Bé ngoan nè, cho ôm chút nha. Chương 43, chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viền mắt Doãn Kỳ cũng đỏ lên, trầm giọng nói, cậu ấy có bao giờ than khổ với cô chưa? Nếu chưa thì cô nghĩ cậu ấy đã một mình chịu đựng như thế nào? Những khổ sở Hiểu Tích phải chịu đựng, cháu dám cam đoan là cô chỉ thấy được một phần trên 10 phần thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay, nếu bản thân biết đến Hiểu Tích sớm hơn sẽ không để cậu ấy ấm ức tủi nhục như vậy. Cẩm Mai chỉ cố gắng kiềm chế, những lời này của Doãn Kỳ như những mũi dao đâm thẳng vào tim của bà. Con trai ngoan chưa từng kể với bà rằng bản thân đã trải qua những gì, khổ ra sao, đến Cẩm Mai Chi cũng không biết là do bản thân mình gián tiếp khiến con trai trở thành một đứa trẻ hướng nội như vậy. Cháu chỉ mong cô có thể đồng ý chuyện này, còn những chuyện khác cháu sẽ đích thân giải quyết ổn thỏa. Cháu không muốn Hiểu Tích phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, hơn hết là muốn cậu ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ thôi. Được không cô? Doãn Kỳ chân thành nói. Cẩm Mai Chi không nỡ để con trai mình đau khổ thêm, càng không có can đảm ngăn cản hai đứa cho nên đành nhắm mắt cho qua. Chỉ cần Hiểu Tích được hạnh phúc, Cẩm Mai Chi gạt đi nước mắt, nếu cô đồng ý cháu có hứa luôn đối với Hiểu Tích không và sẽ không làm thằng bé rơi nước mắt nữa không? Doãn Kỳ cúi đầu, cháu hứa cháu chỉ khiến con trai phu nhân rơi nước mắt vì hạnh phúc và sung sướng thôi, thưa phu nhân. Nước mắt lại chảy ra nhưng lần này Cẩm Mai Chi lại bật cười. Tất cả những điều bà làm đến tận bây giờ đều là vì mục đích khiến Hiểu Tích thật vui vẻ, hy vọng lần này Hiểu Tích sẽ hạnh phúc như ý, Hiểu Tích mẹ yêu con và chúc cho con luôn hạnh phúc khi bên Doãn Kỳ. Hiểu Tích, Doãn Kỳ đâu rồi? Anh gọi nó không được, Doãn Khải nói trong di động. Hiểu Tích ngạc nhiên, cậu ấy nói với em đến chỗ anh mà, đâu có, thằng khỉ đó lại trốn đi đâu rồi? Vậy em ở đây đợi Doãn Kỳ về, có gì em sẽ gọi lại cho anh. Ừ, không chừa nó đến mấy chỗ cũ đấy. Chỗ cũ, chỗ có mấy cô em thân hình nóng bỏng, ăn mặc sexy đấy em, trai mới lớn mà đứa nào không thích mấy kiểu như thế. Trong di động Hiểu Tích có thể nghe rõ tiếng chị dâu Doãn Kỳ. Anh cũng thích à, Hiểu Tích nói vào di động. Chào anh chị nha, em cúp đây à, trước khi kịp tắt di động cậu đã nghe loáng thoáng. Vợ à, tha cho anh đi, anh nói đám con trai mới lớn mà còn anh đã lớn rồi hu hu. Tắt di động Hiểu Tích đã suy nghĩ rằng có phải Doãn Kỳ muốn quay lại con đường cũ rồi không? Còn không thèm gọi điện cho cậu, bé ngoan Hiểu Tích càng nghĩ càng ấm ức trong lòng, suy nghĩ trong lòng còn rất say dứt thì đột nhiên di động cậu rung liên hồi, mở ra thì thấy là tin nhắn của anh Doãn Khải, với nội dung như sau, Doãn Kỳ nó về rồi, anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người của nó. Nước hoa, từ trước tới giờ rõ ràng Doãn Kỳ không thích sử dụng nước hoa mà. Hiểu Tích trả lời, dạ em biết rồi. 20 phút sau Doãn Kỳ mở cửa phòng còn cầm thêm một hộp bánh phô mai đi vào, Hiểu Tích nằm trên giường nghe tiếng cửa liền quay mặt hướng khác không thèm nhìn hắn. Lần đầu tiên giận dỗi nên Hiểu Tích cứ sợ mình làm không tốt, cậu không dám nhìn Doãn Kỳ, sợ mình bị buồn cười không làm mặt ngầu được. Em sao vậy, ngủ rồi hả? Doãn Kỳ đặt bánh phô mai lên bàn, con sâu gạo trong lớp chăn, ngọ nguậy mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tích với gương mặt ủ rũ trong chăn, giận dỗi vậy thôi chứ trong lòng cậu vẫn bồn chồn và lo lắng lắm, lo lỡ nếu Doãn Kỳ thật sự quay lại con đường cũ thì sao? Nghĩ gì vậy, Doãn Kỳ từ đâu, búng nhẹ trán cậu một cái. Hiểu Tích không trả lời trực tiếp gạt tay hắn ra. Em sao vậy, có phải giận dỗi anh gì không? Hiểu Tích buông lỏng góc chăn trong tay, sớm bị phát hiện vậy rồi thì thôi cậu sẽ nói luôn một lượt. Ừm, em giận dỗi đấy, Doãn Kỳ chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì. Ê, hừm có nghĩa là gì? Là không quan tâm cậu đang giận dỗi sao? Hiểu Tích bùng cháy tung chăn ra. Nghe cho rõ đây, anh mà dám quay lại con đường cũ thì chết với em. Doãn Kỳ cười nhẹ, đang đợi xem cậu làm gì tiếp theo. Đừng có mà cười, em nghiêm túc đấy. Ánh mắt đầy rực lửa. Doãn Kỳ chỉ vào cái tay đang làm hình nắm đấm của cậu trêu chọc. Vậy em làm gì anh đây? Em sẽ đấm anh với nắm đấm bằng bông này à? Hiểu Tích nhất thời cứng miệng nhưng giây sau đã có giải pháp. Em sẽ hôn anh cho anh sung sướng đến chết luôn. Hắn ồ một tiếng, sau kéo cả người cậu ngồi trên đùi hắn, sát miệng vào tai cậu thì thầm. Tôi đã quay lại con đường cũ rồi, em mau hôn tôi sung. Sướng, đến, chết, đi, chính vì Hiểu Tích giận dỗi nên cậu rất mềm mỏng, được Doãn Kỳ vuốt lông một cái liền ngoan. Ai nha bé yêu, em nói xem, sau này được gả về sẽ sống với nhà chồng như thế nào đây hả? Có phải bị ăn hiếp đến mức khóc thương tâm như vậy không? Bảo bối đừng lo, anh sẽ quay lại con đường cũ, nếu anh quay lại, anh sẽ chẳng có được em. Hiểu Tích khịt khịt mũi. C, có thật không? Doãn Kỳ gật đầu chắc chắn. Thật, Hiểu Tích ôm lấy hắn, nước mắt rơi ướt cả mảnh áo hắn rồi đây. Anh Doãn Khải nói cậu đi chơi về còn có mùi nước hoa trên người. Mắt Doãn Kỳ tối sầm xuống, hắn chửi thề một tiếng trong miệng. Ông anh già đó đang chọc em đó, anh có đến nhà của ông đâu. Doãn Kỳ xoa xoa lưng cậu, Hiệu Tích nghiêm túc nhìn hắn. Vậy cậu đã đi đâu? Đi gặp mẹ của chúng ta. Doãn Kỳ dõng dạc nói. Sau khi biết tin mẹ đã biết chuyện thì Hiệu Tích rất lo sợ, nhưng giây tiếp theo Doãn Kỳ nói mẹ đã chấp nhận khiến cậu vui đến mức khóc lên. Sao lại khóc, hôn một cái nào? Doãn Kỳ vuốt ve cậu. Hiệu Tích vẫn tiếp tục khóc. Em cảm thấy bản thân mình quá thảm hại, đến cả việc come out em vẫn không tự làm được. Bốp, là Doãn Kỳ vừa đánh mông cậu một cái nhưng mà lực nhẹ, cậu hoàn toàn không cảm thấy đau mà chỉ thấy bất ngờ. Trịnh Hiệu Tích, anh đã từng nói em thảm hại bao giờ chưa? Doãn Kỳ đổi một giọng vô cùng nghiêm túc nói. Hiệu Tích sững sờ, lý nhí đáp, anh chưa, vậy tại sao em lại suy nghĩ bản thân mình thảm hại? Có phải đáng phạt không? Doãn Kỳ gầm nhẹ, Hiệu Tích bị ăn hiếp đến mềm nhũn. Đáng, Doãn Kỳ nở nụ cười, lấy tay chỉ lên má trái của mình, Hiệu Tích liền ngoan ngoãn hôn một cái. Sau đó hắn nghiêng mặt qua bên má phải, bé ngoan lại hôn thêm cái nữa. Còn có lần sau, phạt em quỳ giữa hai chân anh. Bé ngoan đỏ mặt ngại ngùng vô cùng, tiếp đó còn chui vào lòng hắn làm tổ, a a cái gì mà giữa hai chân chứ. Hiệu Tích sắp bị hấp chín luôn rồi, cách chương.